Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, tha cho ta trang ép một cái. Tứ, chương 141, tha cho ta trang ép một cái. Tứ, bàn ca nhìn Lạc Phong, xem thường mở miệng nói rằng, tiểu tử, ngươi có tin ta hay không, một cái tát liền có thể đem ngươi vỗ tới trên đất cũng lại không đứng lên nổi. Dưới cái nhìn của hắn, như Lạc Phong loại này thân thể nhỏ bé, thậm chí hắn cũng không cần một cái tát, trực tiếp hai ngón tay liền có thể bắt hắn cho làm ngã xuống. Mà bàn ca cũng là trêu đến mặt dỗ mặt loại người một trận cười vang. Bọn họ tự nhiên là đang cười Lạc Phong. Nếu nói như ngươi vậy, vậy không bằng chúng ta đến thử một lần thế nào? Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt cân nhắc nụ cười, ánh mắt xem kỹ bàn ca. Chúng ta liền lẫn nhau đánh đối phương một quyền, nhìn ai ngã trên mặt đất không thể đứng lên. Ha ha ha, chủ ý này hay a. Bàn ca cười to đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phong ý đồ này quả thực chính là ở chính mình tìm đường chết. Chờ đến Lạc Phong đi tới qua đạo sau khi, bàn ca nhìn so với mình hình thể tối thiểu cũng nhỏ hơn hai vòng Lạc Phong, châm chọc nói rằng, bằng không như vậy đi, ta để ngươi trước tiên đánh ta một quyền, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tùy tiện ngươi đánh nơi nào cũng có thể. Đương nhiên rồi, ta cũng có thể lựa chọn tránh né, nếu như tránh thoát đi tới liền muốn đánh ngươi. Cái kia, nếu như ngươi tránh không thoát đây? Lạc Phong cười nhạt hỏi. Tránh không thoát vậy thì là ngươi đánh ta một hồi, đương nhiên liền muốn đến phiên ta đánh ngươi. Ha ha ha, bàn ca tựa hồ cảm giác được nói chuyện như vậy rất khôi hài, nhất thời liền lại cười to lên, hoàn toàn không biết cười điểm ở đâu. Lạc Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một vệt rất thuần khiết nụ cười. Nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đến, cứ việc đừng khách khí, tùy tiện bắt chuyện. Bàn ca hướng về phía Lạc Phong khiêu khích nói. Lúc này mặt dỗ mặt ba người cũng đều đứng lên, nhìn Lạc Phong một bộ xem kịch vui tư thái. Bọn họ biết, như Lạc Phong nhìn như vậy đi tới gầy yếu người, mặc dù là bàn ca thật sự bị Lạc Phong đánh một quyền, hắn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ân, hãy cùng nạo ngứa gần như. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể tha cho ta trang ép một cái. Nhìn thấy bàn ca lại như vậy phóng khoáng, Lạc Phong cũng sẽ không chuẩn bị khách khí với hắn. Trực tiếp liền giơ lên bàn tay của chính mình. Sau đó chậm rãi đưa ngón tay nắm lên đến, ngưng tụ thành một nắm đấm. Tiếp theo ở mấy người nhìn kỹ, ở bàn ca tràn đầy cười nhạo trong ánh mắt, Lạc Phong ra quyền, cú đấm này ở xung quanh người trong mắt nhìn qua rất chậm rất chậm. Quả thực là chậm tới cực điểm, như thế chậm tốc độ, hoàn toàn sẽ không có một chút xíu lực công kích. Này ở trong mắt bàn ca xem ra Lạc Phong hoàn toàn chính là đến khôi hài. Thậm chí hắn liền tránh né tâm tư cũng đã không có. Rất nhanh, Lạc Phong cái kia chầm chập, nhìn qua cực kỳ yếu đuối nắm đấm đã áp sát bàn ca thân thể. Lạc Phong hướng về bàn ca cái kia tràn ngập thịt mỡ trên bụng diện đánh tới. Cú đấm này, rốt cục ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ, đánh tới bàn ca trên bụng, nắm đấm rơi vào bàn ca trên bụng, cũng không có bất kỳ tiếng vang truyền ra. Chính là như vậy, thanh thanh thản thản giản dị tự nhiên một quyền. Đánh ra cú đấm này sau, Lạc Phong cũng thu hồi nắm đấm, hướng về bàn ca nụ cười nhạt nhòa cười. Ngươi, lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới, bàn ca sắc mặt đã sớm đã biến thành màu đỏ tía. Một đôi mắt cũng trợn lên tròn tròn rất lớn, bên trong tràn ngập thần sắc không dám tin. Hắn duỗi ra một ngón tay run rẩy chỉ vào Lạc Phong. Có tỉ mỉ người lúc này cũng phát hiện, bàn ca hai cái chân chính đang kịch liệt run rẩy. Bàn ca, ngươi không sao chứ? Mặt dỗ mặt cái thứ nhất phát hiện không đúng, hắn vội vàng đi tới bàn ca bên cạnh, cũng chính là ở lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng. Bàn ca to mọng thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. Xem cái kia lực xung kích cực lớn, nguyên bản mặt dỗ mặt muốn đưa tay tiếp được ý nghĩ nhất thời liền tát. Mãi cho đến hắn ngã trên mặt đất sau, toàn bộ thùng xe người đều cảm giác được thùng xe thật giống vi khẽ lung lay một cái. Vào lúc này mặt dỗ mặt còn có lão bát cùng khỉ ốm ba người mới vội vàng quá khứ nâng bàn ca. Chỉ là bất đắc dĩ, ba người đều đang không thể đem bàn ca cho nâng dậy đến. Làm hắn, lúc này bàn ca suy yếu thanh âm vang lên đến, đồng thời vươn ngón tay run run rẩy rẩy chỉ về Lạc Phong. Được rồi bàn ca, mặt dỗ mặt trong nháy mắt liền từ trong túi tiền đem chồng chất đao móc ra. Sau đó không nói hai lời liền hướng về Lạc Phong trên mặt phủi đi quá khứ. Lúc này phản ứng lại lão bát cùng khỉ ốm cũng đều dồn dập lấy ra bên người mang theo đao cũ. Hướng Lạc Phong đập tới, qua đạo không gian vốn là tiểu, hiện tại lại đứng ba người bọn họ, mà lên khoảng cách còn như vậy gần. Theo người ngoài Lạc Phong là đã tránh không thoát này ba thanh đao công kích. Có chút kẻ nhát gan vào đúng lúc này không nhịn được liền nhắm hai mắt lại. Chỉ lo nhìn thấy sau đó phải phát sinh máu tanh một màn. Rất nhanh, ở trong nháy mắt tiếp theo trong buồng xe liền vang lên một đạo quả thực là so với giết lợn còn khốc liệt hơn tiếng kêu gào, gọi đến thảm như vậy. Cái này cần là bị ba thanh đao đều cho cắm chứ. Trong lòng của tất cả mọi người đều có cái ý niệm này. Đương nhiên cũng có tỉ mỉ người nghe ra. Mãnh nghe vào là một tiếng hét thảm. Cẩn thận nghe vào là ba người hét thảm chồng chất ở cùng nhau. Theo mặc dù có người mở mắt ra. Sau đó con mắt của bọn họ liền đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy mặt dỗ mặt ba người bọn họ đều sắc mặt tái nhợt quỳ một chân trên đất. Trên trán diện lưu đầy mồ hôi hột, mà ở ba người bọn họ trên cổ tay phải diện, các sâu sắc cắm vào một cây tiểu đao. Này ba thanh đao, chính là ba người bọn họ trước lấy ra đối phó Lạc Phong. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bọn họ mắt mù xuyên đến trên tay mình? Có chút không rõ vì sao người trong đầu nhất thời đụng tới cái ý niệm này. Đương nhiên, người thông minh là không thiếu tồn tại. Bọn họ rất nhanh sẽ đem ánh mắt khiếp sợ rơi vào Lạc Phong trên người. Lại có thể ở trong nháy mắt đó thời gian trong. Đoạt qua ba người vũ khí trong tay sau đó tác dụng ngược lại với ba người bọn họ trên người. Cái này mới nhìn qua không đủ 20 tuổi thiếu niên. Cũng không phải người bình thường a. Hoàng Y Liên nhìn Lạc Phong trong con ngươi, né qua một vệt vẻ kinh dị. Lạc Phong động tác, từ đầu với đuôi nàng một tia không lọt đều xem ở trong mắt. Tất cả mọi người đều biết, Lạc Phong cũng không phải một phổ thông thiếu niên đơn giản như vậy. Trong này liền bao quát bàn ca bốn người bọn họ. Qua thời gian thật lâu, bàn ca mới rốt cục hoãn qua thần. Bất quá hắn nhìn về phía Lạc Phong trong con ngươi có thêm một vệt vẻ sợ hãi. Vừa nãy Lạc Phong nắm đấm đánh vào bụng hắn trên trong nháy mắt. Hắn dĩ nhiên có một loại cũng bị này cú đấm này cho đánh chết cảm giác. Hắn lại nhìn một chút mặt dỗ mặt ba người trên tay cắm vào đao nhỏ. Con ngươi lần thứ hai hơi co rụt lại. Thế nhưng như vậy cũng không có để hắn cảm giác được quá nhiều sợ sệt. Trong lòng hắn bây giờ càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Hắn muốn cho Lạc Phong vì là hắn hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Hắn muốn báo thù. Đương nhiên, bàn ca cũng không hề nói gì ngươi chờ loại hình lời hung ác. Dù sao ai cũng đoán không được hắn như vậy nói rồi sao. Lạc Phong có thể hay không phi thường khó chịu lại tàn nhẫn đánh hắn một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.